Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1023. Chương 1023. Tông phái di tích. Hoàng cung chỗ sâu, một tòa cao tới ngàn trượng nguy nga cự sơn xuyên thẳng vân tiêu. Ngọn núi này được xưng là Thánh Chiến Phong, bởi vì nơi này có thông hướng viễn cổ chiến trường truyền tống đại trận. Mà lúc này, ở ngọn núi này chi đỉnh, Đại Viêm Vương triều hoàng đế Mạc Kinh Thiên, một mặt cung kính nửa cúi đầu. Tại bên cạnh hắn, Lâm Động, Hoàng Phổ Quy Tông, Hoàng Phổ Tĩnh ba người đồng dạng lẳng lặng đối đãi, ngẫu nhiên dùng khóe mắt quét nhìn, nghiêng mắt nhìn liếc mắt trước người lập tia sáng kia ảnh. Tia sáng kia ảnh một bộ bạch bào, khuôn mặt tuấn lãng, thân thể thon dài, hắn vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền có một loại bao trùm thiên địa khí thế đáng sợ. Giống như đế hoàng oai, khiến người tôn sùng kính sợ. Chỗ hắn đứng, hoàn toàn là một mảnh đặc thù không gian. Nơi đó không gian, đều là tùy theo tâm ý của hắn. Tùy ý thay đổi, vặn vẹo, ngay cả tia sáng cùng không khí, đều thụ điều khiển. Mạc Kinh Thiên nhìn qua đạo thân ảnh này, ánh mắt bên trong tràn ngập kính sợ. Cho dù hắn đã dựa vào Lâm Động cho hắn bồ đề đan một ngày bên trong đột phá đến tám nguyên niết bàn cảnh tình trạng, cũng xa kém xa phỏng đoán trước mắt vị này tôn giá thực lực. Thậm chí mỗi lần khi hắn ngẩng đầu nhìn thẳng vị kia tôn giá thời điểm, không riêng hai mắt nhói nhói, liền linh lực trong cơ thể đều là có bạo động dấu hiệu. Vị này tôn giá, dĩ nhiên liền nhìn thẳng thân, đều sẽ thụ thương. Loại này lực lượng, quả thực so trên trời liệt nhật còn cường đại hơn. Mà tại Mạc Kinh Thiên mấy người phía trước cách đó không xa, có một tòa cự đại thạch trận. Ở đây chút trên đá lớn, khắc đầy cổ pháp kỳ dị phù văn. Từng vòng năng lượng kinh người chấn động, không ngừng tự trong đó tản ra, khiến phụ cận thiên địa nguyên lực cũng bắt đầu sôi trào. Mạc Kinh Thiên, đại trận công tác chuẩn bị hoàn thành sao? Cuối cùng, một mực lẳng lặng đứng chắp tay tia sáng kia ảnh quay đầu, thần sắc bình thản nhìn xem Mạc Kinh Thiên, nhẹ lời khẽ nói. Lời vừa nói ra, Mạc Kinh Thiên lập tức toàn thân một cái giật mình, vội vàng nói: "Tôn giá, đại trận đã thành, tùy thời có thể khởi động. Vậy thì bắt đầu đi." Quang ảnh nhẹ nhàng quơ quơ ống tay áo, thản nhiên nói: "Phải." Mạc Kinh Thiên gật đầu lên tiếng, lấy ra một cái túi càn khôn, chợt ngón tay búng một cái, lít nhà lít nhít còn như ngọn lửa tròn trịa đan dược, chính là mang theo hùng hồn năng lượng gào thét mà ra, cuối cùng đều xông vào cái kia to lớn cổ xưa thạch trận bên trong. Loại này xích hồng đan dược được xưng là niết bàn đan, chính là niết bàn cảnh cường giả ngưng tụ thiên địa nguyên khí, một ngày một đêm mới có thể ngưng ra vật chân quý. Cái này niết bàn đan đối với niết bàn cảnh trở xuống người đến nói, chính là một loại gia tốc tu luyện thần đan, đồng thời cũng có thể cho một chút đại trận, chính là chí cao chờ phù văn khôi lỗi cung cấp nguồn năng lượng động lực. Quả nhiên là vô cùng chân quý, mà khởi động cái này thông hướng viễn cổ chiến trường truyền tống đại trận, Mạc Kinh Thiên chính là vận dụng 50.000 niết bàn đan, cơ hồ dốc hết hoàng thất hơn phân nửa chân tàng. Ong ong, theo như thế số lượng niết bàn đan tràn vào, cái kia to lớn thạch trận lập tức run rẩy lên, mà điêu khắc trên đó phù văn cũng là tại lúc này bộc phát ra hào quang sáng chói. Sau đó, một đạo kim sắc cột sáng liền từ trên đó đột nhiên bắn mà ra. Tôn giá, đại trận đã khải. Nhìn qua cái kia kim sắc cột sáng, Mạc Kinh Thiên lập tức nói: Động nhi, đi theo ta. Tia sáng kia ảnh hướng phía sau lưng Lâm Động vẫy vẫy tay. Lập tức, một trận ánh sáng hoa hiện lên, hai người liền biến mất ở đại trận bên trong. Mà theo hai người vào trận, đại trận lại lần nữa bộc phát ra hào quang óng ánh, giống như một vòng rượu nhật, hồi lâu sau mới chậm rãi làm nhạt. Viễn cổ chiến trường, mảnh này từ viễn cổ để lại đại lục, nghe nói từng bộc phát qua một hồi đại chiến kinh thiên. Trận chiến kia, đại địa sụp đổ, không gian vỡ tan, mảnh này đại lục diện tích cũng là 10 không còn một. Lại càng về sau, Đông Huyền vực 8 đại siêu cấp tông phái quật khởi, liền đem chiến trường viễn cổ này giam cầm tại hư không bên trong. Với tư cách bách triều đại chiến trường, dùng để tuyển chọn tông phái mới mẻ huyết dịch chi dụng. Lúc này, bên trong chiến trường viễn cổ một mảnh thạch phong khu vực. Nơi này, từng tòa trụi lùi to lớn thạch phong đứng sững ở đây. Quỷ dị không hiểu, oanh, đột nhiên, thạch phong trên không, một vùng không gian bắt đầu vặn vẹo. Chợt một đạo kim sắc cột sáng lướt ầm ầm ra, đánh vào cái kia thạch phong đỉnh chóp. Hai đạo nhân ảnh cũng là tự trong đó thoáng hiện mà ra. Hai người này chính là Chu Thần cùng Lâm Động. Đây chính là viễn cổ chiến trường. Thật hùng hồn thiên địa nguyên khí. Vừa mới truyền tống mà ra rừng dao động dao có chút u ám đầu. Nhìn qua cái này một mảng lớn quái thạch san sát thạch phong, chính là đột nhiên cảm giác được mảnh không gian này thiên địa nguyên khí đã hùng hồn đến một cái tương đương mức độ kinh người. So sánh cùng nhau, Đại Viêm Vương triều thiên địa nguyên khí quả thực kém gấp 10 không ngừng. Ở đây tu luyện, tốc độ chỉ sợ cũng vượt xa ngoại giới. So sánh cùng nhau, Đại Viêm Vương triều thiên địa nguyên khí quả thực kém gấp 10 không ngừng. Ở đây tu luyện, tốc độ chỉ sợ cũng vượt xa ngoại giới. Nơi này chết quá nhiều niết bàn cảnh trở lên cường giả. Bọn hắn thì cốt tán phát niết bàn chi khí, vạn năm cũng không từng khô cạn. Chu Thần thanh âm đột nhiên tự Lâm Động vang lên bên tai. Lập tức, hắn cái kia trắng nõn ngón tay thon dài xoay tròn. Một đoàn nguyên khí liền tại lòng bàn tay hội tụ. Nguyên khí bên trong lại có một tia màu đỏ nhạt nhỏ bé năng lượng. Cái này chính là niết bàn chi khí. Lâm Động con người đột nhiên thít chặt. Nơi này đến cùng chết nhiều ít cường giả mới có thể để cho trong không khí đều tràn ngập niết bàn chi khí. Nhìn thấy Lâm Động vẻ kinh hãi, Chu Thần cười ha ha, thản nhiên nói, Động nhi, vừa vặn người có được thôn phệ tổ phù, hấp thu luyện hóa chi đạo không người có thể so sánh. Khoảng thời gian này, ngươi ngay tại chiến trường viễn cổ này bên trong, hào hào hấp thu cái này niết bàn chi khí, xung kích niết bàn cảnh. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên nhíu mày, có chút giống như cười mà không phải cười mà nói. Đương nhiên, chiến trường viễn cổ này bên trong, chết rất xa xôi cổ cường giả, cũng có rất nhiều bị hủy tông phái viễn cổ di tích. Người như nhàn rỗi nhàm chán, cũng có thể đi đào đào mộ, trộm trộm bảo, chờ vi sư trở về. Thật, ếch, cái kia sư tôn ngài muốn đi làm gì? Bị Chu Thần truyền nhiễm đồng dạng không tiết tháo Lâm Động đầu tiên là theo bản năng nhẹ gật đầu. Lập tức kịp phản ứng, có chút kinh ngạc nói, vi sư muốn đi tìm nhất cái linh kiện, một cái, rất trọng yếu linh kiện. Chu Thần cười nói một tiếng, một giây sau, cả người liền hóa làm một đạo kim sắc lưu quang, biến mất tại Lâm Động trước mặt, chỉ để lại một mặt mộng bức Lâm Động, nhìn qua cái này không có một chút sinh cơ hoang dã. Tầm nửa ngày sau, viễn cổ chiến trường, nơi nào đó hiện lên màu xám cho rộng lớn á không gian bên trong. Một vệt kim quang hiện lên. Chu Thần thân ảnh nháy mắt xuất hiện ở đây phiến u ám sắc không gian phía trên. Nơi này, từng tòa hòn đảo treo trên bầu trời, lẫn nhau tương liên, từ xa nhìn lại, giống như một tòa lơ lửng trên bầu trời lục. Hiển nhiên, phiến địa vực này, hết sức đặc thù. chỗ này hẳn là viễn cổ cái nào đó bị dị ma tộc tàn sát tông phái di tích đi. Hệ thống, ngươi xác định linh kiện ở đây? Chu Thần Hà ra từng hơi, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,